Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, hai đào giết ba sĩ. Trần Cửu tiếng nói rất nhạt, sinh tử liều mạng chính là đại sự cỡ nào, nhưng là tại Trần Cửu ngoài miệng nói ra, lại có một loại phong khinh vân đạm vị đạo, nhìn lấy cái kia bị chính mình tính kế tu sĩ. Trần Cửu không nói gì thêm, tu sĩ kia bên trong chính mình nguyền rủa. Trừ phi có người dùng đại pháp lực, đại thần thông vì đó trấn áp, không phải vậy lại nhận 3 năm thảm không người đường tra tấn. Trần Cửu nhẹ nhàng tiến lên một bước, tay phải từ trong tay áo duỗi ra, trong suốt như ngọc, tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, một kiện báu vật. Một trưởng này phong khinh vân đạm, tốc độ cũng không nhanh, nhưng đối diện 3 người lại áp lực tăng gấp bội. Tam thanh trường kiếm, tam đường phong mang cùng nhau công hướng Trần Cửu, nhìn lấy trước người mình cái này mấy cái thanh trường kiếm. Trần Cửu khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, tay phải đột nhiên hiện ra một cỗ hắc khí, trong suốt như ngọc tay phải tựa như là có một loại ma lực. Trong nháy mắt truyền đến một cỗ hấp lực, đem 3 thanh trường kiếm cho hút gom lại trong lòng bàn tay. Sau đó kinh lực phun một cái, tam thanh trường kiếm bị đánh lui lại. 3 người cũng đồng sự lui lại thất bộ. Lúc này Trần Cửu không có xuất thủ, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đài cao. Cùng trên đài cao chiếu lấp lánh 3 kiện bảo vật. 3 người này tại Trần Cửu trong mắt đã là người chết, hoặc là nói cùng người chết không khác. Bên trong chính mình mục nát, phá sức nguyền rủa, có thể sống bao lâu đều là cái vấn đề. Liền xem bọn hắn công lực như thế nào, có thể hay không đem nguyền rủa ngăn chặn, có thể áp chế bao lâu. 3 người các ngươi sớm trở về đi, chuẩn bị một thanh tốt quan tài, miễn cho đến lúc đó phơi thây dã ngoại. Trần Cửu ánh mắt nhìn đài cao, con mắt không nhúc nhích. 3 người kiếm trận không có buông ra đến. Trần Cửu cho mấy người áp lực thật sự là quá lớn, lớn đến mấy người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thắng thua cũng còn chưa biết. Người thế mà gọi chúng ta trở về mua quan tài, thật sự là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Buồn cười buồn cười. Lý Minh Viễn tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng phong độ vẫn như cũ không giảm, cũng không chịu cùng Trần Cửu nhận thua, lười nhác cùng mấy cái người chết động thủ. Có bản lĩnh các ngươi liền mãi mãi cũng duy trì trận hình, nếu không trận hình giải khai thời điểm, chính là ta tự mình đem mấy người các ngươi đánh giết thời điểm. Trần Cửu lúc nói những lời này, đợi trong lòng thầm nghĩ, có thể thắng 3 người này, thật sự là may mắn. Tại cái này bên trong mỗi cá nhân thực lực cũng bị áp chế không sai biệt lắm. Này Lý Minh Viễn 3 người liền xem như ở bên ngoài cảnh giới pháp lực lại cao hơn, thế nhưng là đến cái này bên trong cũng là muốn giáng cấp. Từ lão hổ giáng cấp trở thành cừu non. Tiểu tử, khinh người quá đáng. Lý Minh Viễn sau lưng một cái tu sĩ không cam lòng nói. Gia hỏa này Trần Cửu nhớ kỹ, gia hỏa này hẳn là trong mấy người xui xẻo nhất. Chẳng những bên trong chính mình mục nát, phá sức chi nguyền rủa, càng là bị chính mình gieo xuống thịt bên trong nảy mầm. Thịt này bên trong nảy mầm tuyệt đối là sở hữu nguyền rủa bên trong tối vi tà ác pháp thuật một trong. Lười nhắc cùng 3 người các ngươi nói nhảm nhiều, ta chỉ hỏi các ngươi, đến cùng ta lại không có tư cách đạt được 3 kiện bảo vật. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu đầu lâu hơi động động, đem ở đây tất cả mọi người ánh mắt cũng thu đến đáy mắt. Chính mình độc chiếm một kiện bảo vật bọn gia hỏa này hẳn là có thể tiếp nhận, nhưng là muốn nói độc chiếm 2 kiện hoặc là 2 kiện trở lên bảo vật, tại mọi người tất nhiên sẽ cùng mình liều mạng. Bảo vật tổng cộng liền 3 kiện, muốn toàn chiếm, đó là si tâm vọng tưởng. Lý Minh Viễn sắc mặt tái nhợt, cổ họng phun trào, gian nan phun ra một chữ, có, sư huynh. Lý Minh Viễn sau lưng một người nói, bảo tồn thực lực, cái này Trần Cửu chính là trong mọi người cường đại nhất, chúng ta cùng cứng đối cứng là không thể nào, miễn cho đến lúc đó chậm trễ đoạt bảo, ân oán cá nhân là tiểu, vì tông môn đoạt được bảo vật là đại. Lý Minh Viễn chậm rãi thu hồi trường kiếm nói. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Ô Nha Tinh, tiểu quạ đen, Bổn công tử muốn lấy được một món trong đó bảo vật. Ngươi không có ý kiến chứ? Ô Nha Tinh nhìn xem Trần Cửu, nhìn lại cách đó không xa Lý Minh Viễn sư huynh đệ ba người. Nén giận nói, ta chỉ lấy trong đó hai kiện bảo vật, một món khác bảo vật Trần huynh tự đi lấy cũng là. Lời này của ngươi là tướng coi như không có thành ý. Bất quá không quan trọng, mặc kệ là ngươi này hai kiện bảo vật, vẫn là còn lại một kiện bảo vật, ta tùy tiện cầm cái kia đều như thế. Dù sao cái này ba kiện bảo vật đặt chung một chỗ, chắc hẳn đều là ngang cấp. Trần Cửu cười ha ha, đem chắp tay sau lưng ở phía sau, hai cánh tay ẩn vào bào bên trong. Cái này, Ô Nha Tinh trần chờ. Bất quá nhìn xem ở đây tu sĩ này muốn nhắm người mà phệ con mắt, gật gật đầu nói, tốt. Trần Cửu nhìn lấy ngọc thạch dai, tựa như là nói một mình, lại hình như là nói cho tất cả mọi người nghe. Ngươi cái này quả đen thật đúng là lòng tham a, lại muốn độc chiếm hai kiện bảo vật. Thế nhưng là có bảo vật, liền muốn hữu tướng ứng bảo hộ bảo vật thực lực. Bọn họ nói tại cái này bên trong mặc cho ngươi tuyển hai kiện bảo vật, nhưng không ai nói ngươi đi ra cái cung điện này về sau không chặn giết ngươi, không đi cướp đoạt. Chính ngươi hảo hảo nắm chắc kích thước, tự giải quyết cho tốt đi. Trần Cửu lời vừa nói ra, toàn trường bầu không khí buông lỏng. Đúng, lúc trước nói có thể gọi cái này quạ đen mặc cho lấy hai kiện bảo bối qua, nhưng lại không có nói đi ra cái này bên trong không thể đi chặn giết hắn. Như thế nhìn tới vẫn là tốt nhất gọi Ô Nha Tinh thu hoạch được bảo vật. Đến lúc đó mọi người đoạn giết cũng rất dễ dàng. Nếu là Trần Cửu thu hoạch được bảo vật, bản thân thực lực cường hãn không nói, còn có trợ thủ, chỉ có này Ô Nha Tinh một thân một mình. Xem ra cái này Ô Nha Tinh thật sự là ta đợi cứu tinh a. Vương Dũng cười ha ha một tiếng. Chư vị, lúc trước ta đợi nói chỉ cần có thể tiến vào cái này bên trong, sẽ bỏ mặc quạ đen đạo huynh lấy hai kiện bảo vật. Bây giờ cái này bên trong bảo vật có ba kiện. Trần Cửu đạo huynh lại là chúng ta cái này bên trong thực lực cường hãn nhất. Ta đợi không dám cùng nó tranh đoạt. Cái này một món khác bảo vật liền Trần sư huynh vui vẻ nhận. Chỉ là hy vọng Trần sư huynh không nên nhúng tay mặt khác hai kiện bảo vật tranh đoạt. Trần sư huynh, ngươi xem coi thế nào? Còn lại mọi người hiển nhiên cũng minh bạch Trần Cửu này lời nói ý tứ. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, đã muốn tại tối hậu quan đầu chặn giết Ô Nha Tinh. Phía bên kia đã thu kiếm trận Lý Minh Viễn ba người gật gật đầu. Ta đám ba người không có ý kiến. Chúng ta cũng không có ý kiến. Trần sư huynh là chúng ta thư viện học sinh, tự nhiên vẫn là muốn. Dù sao đóng cửa một nhà thân, Trần Nghị nói. Trần Cửu sau lưng tu sĩ liền không cần nói. Đó là Trần Cửu đáng tin phen, đương nhiên sẽ không phản đối. Ô Nha Tinh tuy nhiên cùng nhân loại tiếp xúc không nhiều, nhưng là gió này hướng chuyển biến quá nhanh, liền là kẻ ngu cũng biết trong đó không thích hợp địa phương. Khẳng định có âm mưu, yêu loại trời sinh liền xảo trá. Nhìn lấy ở đây tình thế, cùng trường thân ngọc lập Trần Cửu, trong đầu đã có một cái mơ hồ kế hoạch, chỉ là kế hoạch này xin không lắm thành thục. Chư vị, trước tạm nghe ta một lời. Ô Nha Tinh nhìn lấy tình thế không đúng, cũng mặc kệ chính mình kế hoạch có phải hay không thành thục, trực tiếp mở miệng. Ô Nha Tinh, người chẳng lẽ là lại phải đổi ý lúc trước nói? Trần Cửu trong ánh mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, gọi Ô Nha Tinh không dám nhìn thẳng. Trần huynh nói chuyện này quả quyết sẽ không dính dấp đến Trần huynh lợi ích, không lại chính là cho ta mượn 10 cái lá gan. Ta cũng không dám nói. Ô Nha Tinh nịnh nọt cười một tiếng. Trần Cửu nhàn nhạt ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn này ba đám kim quang bên trong kiện hàng bảo vật, không nói tiếng nào. Ô Nha Tinh, hiện tại đã phân phối xong bảo vật, ngươi có lời gì có thể nói? Chẳng lẽ lại phải đem ra cái gì yêu thiêu thân? Trần Nghị ở một bên bất mãn nói. Chư vị, trước tạm chớ giận, đây tuyệt đối là một chuyện thật tốt tình. Các ngươi nhìn a, Trần Cửu đạo huynh thực lực mọi người đều là rõ như ban ngày. Nhưng Trần Chín huynh đệ thực lực hơn xa tại ta, lại chỉ cầm một kiện bảo vật, tại hạ như vậy thấp, Làm sao có thể với cầm hai cước bảo vật, Ô Nha Tinh trầm thấp nói. Lời vừa nói ra, Trần Cửu gánh vác ở phía sau cánh tay động động. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái này Ô Nha Tinh cũng không ngốc à. Mọi người tại đây cũng nhao nhao phát giác được không ổn. Cái này tình thế lại phải biến đổi đổi. Biến hóa thật là nhanh à. Ô Nha Tinh, vấn đề này mọi người đã thương lượng xong. Vậy ngươi lại phải đùa nghịch âm mưu gì? Lý Minh Viễn trên mặt vẻ nổi giận. Sao dám. Tại hạ nhưng không có cái nào đảm lượng à. Có thể hay không hãy cho ta nói hết lời. Ô Nha Tinh nói. Hảo. Người nói, Trần Nghị nói. Ô Nha Tinh nhìn xem mọi người tại đây. Nhìn lại một bộ phong khinh vân đạm Trần Cửu. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Dịch Tiêu Tiêu. Khóe miệng nở nụ cười. Bất quá bởi vì cái này Ô Nha Tinh đầu không có tan hình. Chỉ là hóa hình ra một thân hình. Nhìn có chút xấu xí. Ta là nghĩ, Trần Cửu sư huynh phía trước, ta không dám hơn càng. Hai món bảo vật này ta là tuyệt đối không thể thu lấy. Như vậy đi, mọi người đoạn đường này cũng vất vả. Ta chỉ cầm một kiện bảo vật, một món khác liền cho mọi người đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.